Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081-1084 chương. Tái kiến cha mẹ còn có cái muội muội. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ điên đảo thế giới, thiên địa đảo hành, phong vân vô kỵ thân ở trong đó, tự nhiên cũng cẩn thận quan khán một chút, cùng chính mình ký ức bên trong. Hay không có lệch lạc? Thế giới này đâu, giống loài lớn lên rất là kỳ quái. Ban ngày không ra, ban đêm hành động, là này phiến thiên địa trung tâm bất đồng chỗ. Hơn nữa, âm khí, là nơi này sinh vật, hết thảy tu hành động lực. Chính là, bọn họ lại thờ phụng ngọn lửa, bởi vì là luyện ngục chi hỏa, cấp cho bọn họ hết thảy, ban cho bọn họ sinh cơ. Chính là nơi này, Thái Dương, nơi này sinh hoạt, người, cũng không phải chúng ta nhân loại, cũng không phải mặt khác các loại chủng tộc, mà là thập phần đặc thù. Thái âm tộc, bọn họ trời sinh, chính là cùng cấp với âm ti âm thần như vậy tồn tại. Đây cũng là phong vân vô kỵ lúc trước theo như lời. Nơi đây nơi sinh vật, là có thể trợ giúp hậu thổ, hoàn thành lục đạo luân hồi. 18 trọng địa ngục bảo tháp âm ti thành nói mấu chốt nơi. Kỳ thật, đây cũng là thiên đạo giao cho hậu thổ cơ hội. Chẳng qua muốn tìm tới nơi này. Năm đó hậu thổ không có làm đến. Nhưng là bàn cổ, lại vũ trụ các thế giới. Không gì không biết, cái này đặc biệt địa phương. Đứng chổng ngược thế giới. Đương nhiên cũng không thể gạt được hắn. Ngươi là người nào? Một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền vào phong vân vô kỵ trong tai. Quay đầu xem qua đi, là một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu nha đầu, bộ dạng thập phần đáng yêu. Làm phong vân vô kỵ kinh ngạc chính là cái này tiểu nha đầu cư nhiên cùng chính mình có 3 phần tương tự chỗ. Hơn nữa nàng còn có nhân loại huyết mạch. Liền tính là thái âm thân thể chịu nơi này thiên địa chi khí ảnh hưởng, cùng người bất đồng, chính là bản chất vô pháp thay đổi. Ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, phong vân vô kỵ tựa hồ minh bạch cái gì, hơi hơi mỉm cười sau nói, tiểu nha đầu, ngươi chính là họ Trường không? Gì, ngươi như thế nào biết? À, ngươi còn cùng ta ba mẹ, có được giống nhau hơi thở. Ngươi không phải nơi này người, ngươi đến từ mặt trên thế giới. Tiểu nha đầu, tựa hồ phát hiện phong vân vô kỵ bí mật. Đồng thời, lúc này phong vân vô kỵ, chính là bàn cổ trạng thái. Tiểu nha đầu nhìn không tới hắn giống chính mình. Trước tiên, nàng đã cảnh giác lên. Tiểu thân mình, làm ra một bộ chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Hung tợn nói, cha mẹ ta nói. Có thể từ phía lên xuống dưới, tuyệt đối không có một cái thứ tốt. Ngươi chờ, ta đây liền gọi ngươi, giết ngươi. Phong vân vô kỵ lúc này, lại là nội tâm có chút sốt ruột. Bên ngoài chiến đấu, cũng không biết tình trạng như thế nào. Vạn nhất thiết đạo giả sát trở về, dùng hư vô chi lực hủy diệt nơi này nói. Vậy tao ương, tâm tư xoay một chút, hắn trực tiếp thân hình nhất chuyển. Biến thành bản thể bộ dáng. Nha đầu, ta là Trường không vô kỵ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta là ca ca ngươi. A, Trường không vô kỵ, ca ca ta. Tiểu nha đầu vừa thấy hiện tại Trường không vô kỵ kia diện mạo xác thật cùng phụ thân trước mắt có 7-8 phần tương tự chỗ. Hơn nữa căn cứ cha mẹ lời nói, xác thật có chuyện như vậy. Chính là không nghĩ tới, cái này tiểu nha đầu, vẫn là như vậy cảnh giác, không tin ta nói, ngươi tu muốn gạt ta, nơi này mấy năm qua đi, mặt trên khả năng cũng bất quá 1-2 năm, ca ca ta thực lực, căn bản không đạt được ngươi hiện tại cái này độ cao. Ngươi là già, như vậy nói, tiểu nha đầu đã quay đầu hô lớn, luyện ngục nguyên lão mau tới. Cấm địa tới ác tặc, còn nói là ca ca ta, người tới a, đem hắn bắt lại, nghiêm hình tra tấn, Tiểu nha đầu, con có điểm thông tuệ đâu? Thẳng đến Nghiêm Hình tra tấn, dò hỏi nguyên nhân, Phong Vân Vô Kỵ lúc này, đào cũng không giải thích quá nhiều, cũng không động thủ, khẽ cười một chút, liền như vậy chờ sự tình phát triển. Không lâu lúc sau, bảy cái một thân đen nhánh, trên trán dấu hiệu ngọn lửa ấn ký luyện ngục cao thủ xuất hiện ở nơi đây. Những người này, một thân thái âm chi lực, cảnh giới chính là không tầm thường, thế nhưng đều là địa tiên luyện thần độ cao, so Phong Vân Vô Kỵ bản thể thực lực còn phải cường đại. Ngăn Nhu thánh nữ, mau mau lui ra phía sau, này đàn cao thủ buông xuống nơi đây, chạy nhanh đem tiểu nha đầu kéo đến mặt sau đi, đồng thời cùng nhau vây quanh Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt thập phần hung ác, trong đó rõ ràng là dẫn đầu người ra hỏa đã chất vấn mà đến. Nhân loại, ngươi cư nhiên hiểu được biến thành luyện ngục thần tử bộ dáng lừa gạt người. Nói, xuống dưới làm gì? Không nói rõ ràng, ngươi nhất định phải chết. Xuống dưới làm gì? Đương nhiên là tìm ta cha mẹ. Trường không thiên pháp nhị vị. Các ngươi ngẫm lại, nếu ta là hư, ta cái này muội muội đã sớm thành tù binh cũng. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nói, thẳng đến chủ đề mà đi. Nói như vậy, xác thật cũng là rất có đạo lý. Ở đây sở hữu thái âm tộc nguyên lão sôi nổi liếc mắt nhìn nhau sau, vẫn là dẫn đầu giả nhìn Phong Vân Vô Kỵ nói, thật sự, đương nhiên thật sự, thấy các ngươi thần tử, kỳ thật không cũng liền rõ ràng sao? Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa cười nói, vài vị nguyên lão lúc này sôi nổi gật gật đầu, bọn họ đảo tựa hồ tin, cũng không có đối Phong Vân Vô Kỵ động cái gì thủ đoạn, chỉ là tiểu tâm còn vòng quanh hắn, dẫn hắn đi phía trước mà đi, theo chúng ta đi đi, đi gặp luyện ngục thần tử, nơi này kiến trúc cũng liền không cần nhiều lời, thuộc về thực cổ xưa cái loại này, nhưng thật ra rất có đặc sắc. Đáng tiếc Phong Vân Vô Kỵ không phải tới ngắm cảnh. Không lâu lúc sau, một cái cùng chính mình bên ngoài thế giới giống nhau cung điện xuất hiện ở Phong Vân Vô Kỵ trước mắt. Bái kiến thần tử, có một người nói là các ngươi nhi tử, còn thỉnh thần tử thần nữ cùng nhau tới gặp. Cái gì? Ta nhi tử? Điện phủ trong vòng truyền đến Phong Vân Vô Kỵ thập phần quen thuộc, cũng thập phần tưởng niệm thanh âm tới. Điện phủ đại môn cũng vào lúc này bị bỗng nhiên đá văng. Lưu trữ một chút dâu dê tử trường không thiên pháp, cái thứ nhất vọt ra, nhìn đến Phong Vân Vô Kỵ, trực tiếp chính là một cái hùng ôm. Nhi tử, mau làm ta nhìn xem. A, ngươi thực lực này như thế nào như thế lợi hại? Bọn họ chi gian có huyết mạch liên hệ. Nét trường không thiên pháp tự nhiên biết Phong Vân Vô Kỵ không phải là giả. Bất quá Phong Vân Vô Kỵ thực lực cũng quá ngoài dự đoán mọi người, cư nhiên so với hiện tại chính mình đều không phân cao thấp, đúng là làm người kinh ngạc cảm thán. Mà ở hắn đại lượng thời điểm, điện phủ trong vòng đồng dạng nhanh chóng ra tới một nữ nhân. Nữ nhân này lớn lên đẹp như thiên tiên, thành thục ý nhị, cùng cơ cửu mị không phân cao thấp, diện mạo thượng cùng Phong Vân Vô Kỵ đồng dạng tương tự, lại so với Phong Vân Vô Kỵ nói thật đẹp nhiều đi, không cần phải nói, đây là chính mình mẫu thân. Nói thật, Phong Vân Vô Kỵ đối với mẫu thân thật là không có nhiều ít ấn tượng, hoặc là nói một chút không có cũng không quá, chính là làm quan hệ huyết thống, hắn vẫn là trong lòng cảm ứng được kia thân tình cảm giác. Lâu dài tới nay không thấy mẫu thân tưởng niệm chi tâm cũng rốt cuộc được đến viên mãn. Hắn khóe mắt thế nhưng tựa hồ có điểm muốn rơi lệ ý tứ. Vô Kỵ, ngươi chính là con ta. Trường không Vô Kỵ sao? A, thật là cùng cha ngươi một cái bộ dáng. Nhi tử, thực xin lỗi, nương thực xin lỗi ngươi, trước nay không chiếu cố quá ngươi. mẫu thân chảy nước mắt, đồng dạng ôm Phong Vân Vô Kỵ. Cái loại này ấm áp cảm giác, cái loại này tình thương của mẹ, làm Phong Vân Vô Kỵ tâm cảnh cư nhiên bắt đầu đã xảy ra thật lớn tăng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.